Nàng biết rằng trên người hắn ẩn giấu rất nhiều bí mật, đến ngay cả nàng, một thần cấp cường giả cũng ăn quả đắng trong tay hắn đó thôi. Trong kỳ đại hội, nếu hắn chịu dốc lòng dốc sức thi đấu, nhất định là có cơ hội chiến thắng. Võ Thiện Nhân biết Thu Thủy đang dùng kế khích tướng xong vẫn hiên ngang bảo, dĩ nhiên là ta không sợ bọn chúng rồi, chỉ là ta không mấy hứng thú với những chuyện tranh giành đấu đá. Thu Thủy sầm mặt, phát ra thanh âm sắc lạnh, hừ, đừng có mà nhì nhằn, đó là việc của ngươi, ta chỉ nhìn kết quả, không quan tâm đến quá trình. Nếu có bản lĩnh, ngươi có thể chọn cách lẻn vào Vũ Thần Điện ăn trộm phục sinh đan, như vậy thì không cần trực tiếp tham gia đại hội. Võ Thiện Nhân biết là không thể thỏa hiệp, trên mặt cố rặn ra một nụ cười thiện lành, nói, được, quyết định vậy đi, chúng ta cùng nhau ngoắc tay giao ước. Nói đoạn, hắn nắm bàn tay lại, giơ ngón cái và ngón út ra phía trước chờ đợi, đúng là trò trẻ con. Nhìn hành động đó, Thu Thủy trong lòng cảm thấy buồn cười, song rốt cuộc cũng làm động tác ngoặt tay với hắn. Võ Thiện Nhân vui vẻ bảo, thành giao, Thủy tỷ tỷ giúp ta xử lý chuyện hòn một. Ta sẽ vì tỷ tỷ ra sức cống hiến. Thu Thủy đanh giọng cảnh báo, đây là ngươi tự nguyện, ta không hề ép buộc nhé. Nếu làm việc không tới nơi tới chốn thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ta sẽ tìm đến Vạn Hoa Cung hỏi thăm hai vị nương tử của ngươi đó. Nghe nàng dọa dẫm, Võ Thiện Nhân trong bụng chứa đầy nộ khí, con mụ đáng ghét, lại dở thói uy hiếp ta nữa chứ. Bên ngoài mặt, hắn cười hì hì đáp, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Bỗng Thu Thủy liếc mắt hỏi, hẳn là trong lòng ngươi đang mắng ta đó nhỉ? Võ Thiện Nhân nghe răng đáp, tuyệt đối không có. Thu Thủy nhìn hắn đầy thâm ý, hỏi, không có thật sao? Võ Thiện Nhân gật đầu khẳng định, tuyệt đối là thật, Thu Thủy tỷ tỷ đã cứu mạng ta, ta cảm kích vô cùng, làm sao dám mắng tỷ chứ? Thu Thủy chợt chuyển giọng ôn hòa bảo, khi trước ngươi vì hồ tâm mà tính kế mưu hại ta, nhưng sau đó lại cứu mạng ta. Chung quy là không ai nợ ai, việc cứu ngươi khỏi bọn đạo sĩ chỉ là phục vụ mục đích riêng trong lòng ta, vì vậy ngươi không cần cảm kích ta. Đến lúc bấy giờ, Võ Thiện Nhân mới vẫy tay gọi huynh muội Phan Gia lại gần và giới thiệu đôi bên với nhau. Huynh muội bọn họ vừa rồi đứng ở khoảng cách khá xa nên không hề nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa Võ Thiện Nhân và Thu Thủy. Giới thiệu với hai người, đây chính là tỷ tỷ của ta, Thu Thủy tỷ tỷ. Ban đầu sợ hai người là do đám hải tặc phái đến nên ta mới cố ý giấu giếm, ha ha ha. Thu Thủy tỷ tỷ, huynh muội họ là Văn Khánh và Thanh Tú đến từ Phan Gia. Thu Thủy chỉ cần liếc nhìn sơ một cái là đã nhận ra tu vi của bọn họ, về phần huynh muội Văn Khánh và Thanh Tú lại không cách nào nhìn thấu tu vi của Thu Thủy, hai người chỉ cảm nhận được một cổ khí tức mơ hồ tỏa ra bên ngoài cơ thể đối phương. Văn Khánh xin ra mắt đại tỷ. Thanh Tú xin ra mắt đại tỷ. Thu Thủy thái độ lãnh đạm, lạnh nhạt xoay người qua hướng khác, trong mắt của nàng, hai kẻ này chưa đủ tư cách để nàng phải mở miệng tiếp chuyện. Võ Thiện Nhân đành cười trừ giải thích, tỷ tỷ của ta có tính xấu hổ, khi gặp người lạ thì hay khép nép, thẹn thùng như vậy đó, hai người chớ có để bụng nha, ha ha ha. Huynh muội Phan Gia đang có chuyện cầu người nên dĩ nhiên là không dám bày tỏ thái độ gì, chỉ luôn miệng bảo, không dám, không dám. Một lát, Võ Thiện Nhân bèn nói, thời gian gấp rút, chúng ta lập tức khởi hành tiến về đảo Hòn Mốc thôi, trên đường đi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Văn Khánh tỏ vẻ nghi ngại, Thiện Nhân huynh đệ, thúc thúc của ta tu vi thánh cấp hậu kỳ, hay là chúng ta trước hết bàn tính kế hoạch chu toàn rồi hãy hành động. Giọng nói của Võ Thiện Nhân dứt khoát, đầy vẻ tự tin, Khánh huynh không cần lo lắng, chuyện này ta tự có an bài. Huynh cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng tiếp nhận vị trí đảo chủ đi, ha ha. Tuy Văn Khánh chưa thực sự yên tâm song vẫn tin tưởng nói, vậy để ta dẫn đường đưa mọi người đi. Võ Thiện Nhân giơ tay hỏi, ở đây có ai mang theo phi hành chu không? Văn Khánh gãi gãi đầu trả lời, thật ngại quá, xưa nay ta chỉ quanh quẩn trên đảo nên không dùng tới thứ đó. Thanh Tú lý nhí nói, Thiện Nhân ca ca, muội cũng không có. Võ Thiện Nhân nhìn qua Thu Thủy nhưng lại nhớ ra rằng phi hành chu của nàng đã bỏ lại sau trận chiến với Hòn Dầu Thất Hiệp, đôi chân hắn mau lẹ tiến tới chỗ thi thể hai gã vương cấp hậu kỳ vừa bị đánh chết, lục lọi trên người chúng tìm được hai túi không gian, cơ mà, sau khi xem xét thì chỉ thấy bên trong đó chứa toàn dăm ba thứ đồ vụn vặt không đáng tiền, hắn tức mình giơ chân đá vào hai cái xác mấy phát, cáo bảo, con mẹ nó,

Hoàng Kim Chuyên bị đánh văng ngược trở ra. Đúng lúc đó, thân hình Võ Thiện Nhân quỷ mị hiện lên giữa không trung, vươn tay túm lấy Hoàng Kim Chuyên, đồng thời chân linh khí từ trong đan điền cấp tốc chuyển hóa thành linh lực dung nhập vào Hoàng Kim Chuyên, rồi hắn vung tay nện một cú thực mạnh. Phan Hải cảm thụ khí tức cuồng bạo trên người Võ Thiện Nhân tỏa ra thì giật mình, hắn chỉ là vương cấp trung kỳ, vì sao bá khí lại mạnh như vậy? Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng tinh thần Phan Hải vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết, theo đó, ngọn giáo trong tay thuận thế đâm lên, hướng tới Hoàng Kim Chuyên đối chiến. Lần này, một tiếng nổ long trời vang lên, bồng. Trung tâm vụ va chạm không gian bạo động kịch liệt, không khí chung quanh hóa thành từng luồng kình phong quét ra khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, thân hình của Võ Thiện Nhân và Phan Hải bắn dội ngược về hai hướng khác nhau. Kết quả màn giao thủ chớp nhoáng đôi bên ngang tài ngang sức, song phương không một ai bị thương, cơ mà thần sắc của Phan Hải có phần khó coi. Đối thủ trước mắt chỉ là một tên vương cấp trung kỳ, trong khi đó tu vi của hắn là thánh cấp sơ kỳ, thế mà không chiếm được chút lợi thế nào. Mặc dù một chiêu vừa rồi không dùng hết sức mình nhưng điều này vẫn khiến cho Phan Hải thực sự nổi giận, cảm giác giống như bị đánh rơi hết mặt mũi. Đặc biệt, hắn phát hiện cục gạch màu vàng kia không những tốc độ cực nhanh mà còn vô cùng kiên cố, ngay cả ngọn giáo trong tay hắn cũng không tài nào phá vỡ. Trong số những loại binh khí thường thấy, hắn chưa bao giờ nghe nói qua một thứ binh khí có hình thù kỳ dị như thế. Hắn hướng về Võ Thiện Nhân quát hỏi, cục gạch trên tay ngươi là vũ khí quái quỷ gì vậy? Võ Thiện Nhân cười một cách đắc ý, đây là đả cẩu Hoàng Kim Chuyên, chính là vũ khí ta dùng để đánh chó, hắc hắc. Phan Hải nghẹn cứng họng, hỏa khí trong bụng càng lúc càng bùng cháy dữ dội, lão tuết, có giỏi thì nếm thử chuẩn tâm quyết của ta. Ngay lập tức, linh lực trên người hắn cuồn cuộn đổ ra, miệng gầm lên, tay trái múa một đường giáo tung người lên cao mấy trượng, rồi mạnh mẽ bổ xuống, cảm thụ khí tức cường đại và nguy hiểm mà Phan Hải bộc phát, Võ Thiện Nhân thần sắc ngưng trọng, khi đầu mũi giáo vừa điểm tới, hắn lập tức thôi động phong quyển tàn vân tận lực né tránh, tốc độ của Võ Thiện Nhân khi thi triển phong quyển tàn vân là rất nhanh, tuy nhiên Phan Hải dẫu sao cũng là một cường giả thánh cấp sơ kỳ, so về tốc độ đương nhiên không thua kém, ngọn giáo trong tay hắn cứ như là nhuyễn ảnh quấn lấy. Bám đuổi Võ Thiện Nhân rất sát sao, phách, phách, phách. Chuẩn tâm quyết là một bộ linh thuật công kích cận chiến, thông qua các đường giáo để chế ngự đối phương, mục đích cuối cùng là đâm vào trái tim địch nhân một kích chí mạng. Linh lực Phan Hải phóng thích biểu hiện thuộc tính mộc, mang tới cảm giác quỷ quyệt, giảo hoạt, những chiêu số biến hóa hết sức âm hiểm, cố tình nhằm vào những vị trí yếu hại mà tấn công. Mấy lần Võ Thiện Nhân suýt bị mũi giáo xuyên qua, cũng may là hắn dơ Hoàng Kim Chuyên đón đỡ kịp thời nên mới bình an vô sự. Nhưng mà, nếu kéo dài tình trạng này thì e rằng sớm muộn cũng bị chuẩn tâm quyết điểm trúng. Trong cảnh huống như vậy, Võ Thiện Nhân quyết định thu lại Hoàng Kim Chuyên rồi mau lẹ lấy ra xuyên vân thủ đeo vào. Thừa lúc mũi giáo nhắm tới, hắn nghiêng người tránh né, đồng thời tay trái vươn ra túm chặt lấy mũi giáo. Xuyên vân thủ là kiện linh bảo hạ đẳng đã được cường hóa thành công bậc một. Vì vậy cho nên hắn phi thường tự tin nó có thể bảo vệ hoàn hảo đôi tay mình trước sự sắc bén của lưỡi giáo. Kế đó, cánh tay phải của hắn vũ động, linh lực kim thuộc tính hùng hậu tuôn trào, lựa thế nhắm ngay ngực Phan Hải mạnh mẽ đánh ra một quyền hắc hổ thâu tâm, đệ tam thức long hổ thần quyền. Bất ngờ bị phản kích, Phan Hải hơi hoảng, định rút vũ khí về phòng ngự nhưng lại phát hiện nhất thời không thể nào thoát khỏi khống chế của đối phương. Trong khi đó, sự cuồng bạo và cương mãnh từ hắc hổ thâu tâm khiến cho hắn kinh hãi khôn xiết, bất đắc dĩ, hắn đành thu linh lực chuyển về lòng bàn tay còn lại, tức tốc phát động một chưởng cực mạnh đối kháng, bồng. Thời khắc đầu quyền va chạm, bỗng nhiên Phan Hải rú lên một tiếng kêu hải hùng, tròng mắt co rụt vào trong, nối tiếp ngay phía sau, một đoạn âm thanh tựa hồ tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên, rắc, rắc. Trong một thoáng, cách tay của hắn đã bị đánh lệch đi, xương cốt bên trong bị một luồng lực lượng thô bạo chấn gãy thành nhiều đoạn, một số mảnh nhọn đâm lòi cả ra ngoài da thịt, máu tươi phun xối xả, một cổ cảm giác đau đớn cùng cực từ cánh tay lan ra xâm chiếm toàn bộ thân thể, khuôn mặt Phan Hải vặn vẹo, rú thảm thiết, a a, tay của ta, a a a, a a. Lúc này, ý thức của hắn trở nên hoảng loạn cực độ, giống như là hồn phi phách tán, sợ đến mất hết tinh thần, một chiêu đắc thủ, Võ Thiện Nhân sướng quá. Mặt ngẩn tò te, cảm thấy có chút nằm ngoài dự đoán, con bà nó chứ, hóa ra ta đã mạnh như vậy cơ à. Nhân lúc Phan Hải vẫn đang rối loạn, Vô Ảnh Cước tức thời khởi động, đôi chân hắn hoa phá trường không, nhanh như sấm chớp xuất ra hai cú đá bồi. Chân linh khí bên trong đan điền tiếp tục chuyển hóa thành kim linh lực rồi ồng ộc đổ ra, quy tụ lại một điểm nơi bàn chân, mang theo sức phá hủy khủng bố nện thẳng vào ngực và mặt Phan Hải. Hắn xuất thủ nhanh, mạnh, chuẩn, hiểm, không cho đối phương cơ hội tránh né. Phanh, phanh. Hai âm thanh rùng rợn nối đuôi nhau truyền ra ngoài. Khi ấy, Phan Hải chưa hết choáng váng, bỗng cảm thụ gương mặt nhói lên một cú đau điếng, đầu óc hắn ong lên, khuôn mặt biến thành một bãi bầy nhầy cà chua nát bét, trên miệng bê bết máu, chẳng rõ là còn giữ được cái răng nào hay không. Nhưng đó mới chỉ là mở màn. Tiếp theo, trước ngực lại bất ngờ đón nhận thêm một cổ đau đớn mới, mà cổ đau đớn này còn khủng khiếp hơn gấp bội phần so với việc cánh tay bị phế. Hự. Chưa đầy ba nhịp thở, toàn bộ khung xương trước ngực hắn đồng loạt bị đánh gãy vụn, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn tùng phèo, giống như có hàng trăm, hàng ngàn lưỡi đao đang thi nhau cứa vào. Vào giờ phút này, hắn chỉ mong sao có thể lập tức ngất đi để không phải cảm nhận sự thống khổ vượt quá mức chịu đựng như vậy. Sau cùng, toàn thân co quắp gãy gập xuống rồi bắn tiếp ra mãi đằng xa. Võ Thiện Nhân cũng lập tức vọt theo, bàn tay biến hóa thành trảo, chuẩn xác chộp thẳng tới cái cổ của hắn rồi siết thật chặt, nhấc bổng lên. Cho tới lúc đấy thì thắng bại đã định, giao thủ chưa đủ trăm chiêu, Phan Hải tu vi thánh cấp sơ kỳ đã bị bại một cách thảm hại dưới tay Võ Thiện Nhân. Sau khi tấn cấp lên vương, bản lĩnh thực chiến của hắn quả nhiên đã đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh nhục thể cũng như linh lực có sự tăng vọt cả về lượng và chất, đặc biệt là khi hắn sử dụng xuyên vân thủ thi triển long hổ thần quyền, phối kết hợp cùng Vô Ảnh Cước xuất kỳ bất ý đã bộc phát một cổ chiến lực phi thường cường đại. Giữa không trung, Võ Thiện Nhân một tay xách cổ Phan Hải giống như là xách cổ một con gà. Phan Hải toàn thân mềm nhũn như cọng bún, ngáp ngáp chờ chết, đôi mắt hắn hiện lên một vẻ kinh hoàng cực độ. Biết rằng đối phương chỉ cần nhả chút linh lực thì hắn sẽ phải đi chầu ông bà ông vải. Rốt cuộc hắn cũng nhận ra gã thanh niên trước mặt không phải là một tên vương cấp trung kỳ bình thường. Kết cục này âu cũng tại vì hắn chủ quan khinh địch. Hắn cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng mà tất cả đã quá muộn màng. Thiếu chủ! Thiếu chủ! Thiếu chủ! 10 tên thủ hạ đi theo Phan Hải chứng kiến màn hành động bất ngờ ngoài ý liệu thì người nào người nấy dựng cả tóc gáy. Sau một lúc chấn kinh liền đồng thanh hô to rồi định nhảy vào ứng cứu. Cút ngay! Võ Thiện Nhân hét vang một tiếng như sấm, từ trên người hắn chợt tỏa ra một cổ bá khí cuồng bạo, khí phách ngang tàn, mang đến cho con người ta một cảm giác đêm đông lạnh lẽo, y phục trên mình không gió mà tự động tung bay phần phật, rồi bỗng lại thấy hoàng kim chuyên từ trong tay phóng vụt ra. Tiếp đó, tinh thần lực tức thời bùng nổ, hắn khống chế hoàng kim chuyên quét thẳng một đường thẳng tắp, bằng cách thô bạo nhất đập sấp mặt từng đứa một. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Sau đúng 10 âm thanh va chạm, 10 tên thủ hạ của Phan Hải bắn văng ra xa. Trong số bọn người này, có 2 tên là vương cấp sơ kỳ, số còn lại đều là hàng tướng cấp. Ấy thế mà Võ Thiện Nhân chỉ thuận tay ném bừa hoàng kim chuyên một cái, 4 người tu vi tướng cấp chết ngay tức khắc, không kịp kêu lên một tiếng. 6 tên còn lại kinh hãi vô cùng, vội vã thối lui ra sau. Đến lúc bọn chúng tỉnh táo trở lại thì trên mặt đã truyền tới một cơn đau kịch liệt, kèm theo một cổ năng lượng nóng rực thiêu đốt, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi da thịt cháy khét lẹt. Chứng kiến sức mạnh kinh hồn của Võ Thiện Nhân, 6 người sợ vỡ mật, nhất tề quỳ xuống lạy như tế sao, năn nỉ xin tha. Đại nhân, xin tha mạng. Đại nhân, xin tha mạng. Đại nhân, xin tha mạng. Có thể nói, đội ngũ như vậy trong mắt Võ Thiện Nhân chẳng khác nào đàn kiến hôi, vậy mà chúng không biết tự lượng sức mình định giở trò láo nháo pháo ăn xe. Trên phi hành chu, Văn Khánh và Thanh Tú đứng ngay như phỗng, thần tình rung động dữ dội. Hai người từng chứng kiến Võ Thiện Nhân dễ dàng đập chết một vương cấp hậu kỳ, nhưng không nghĩ rằng ngay cả Phan Hải, tu vi thánh cấp sơ kỳ cũng bị hắn đã bại. Kinh khủng nhất là có vẻ như hắn vẫn chưa tung hết sức mình. Thực ra thì bên trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa khác. Tuy rằng Phan Hải biểu hiện bề ngoài là thánh cấp sơ kỳ nhưng thực chất lại không phải thành qua do mình tự lực cánh sinh tu luyện, mà cách đây nửa năm đã được Phan Quân thi triển bí pháp cưỡng ép đột phá tức thời. Bởi vậy cho nên chiến lực của hắn chỉ nhỉnh hơn vương cấp đỉnh phong đôi chút mà thôi. Nếu đem so với một cường giả thánh cảnh chân chính thì chênh lệch quá xa. Bên cạnh đó, bản tính hắn hoang dâm vô độ,

Ngọc Đôn ra lệnh cho đội vệ binh mở đường nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi. Nhìn khí thế vương cấp cường giả hùng hậu của đám vệ binh, Võ Thiện Nhân thầm tặc lưỡi than, Vũ Thần Điện quả nhiên cường đại, không hổ là cự long dẫn đầu đất thần châu bao vạn năm nay. Trước khi khởi hành, Võ Thiện Nhân đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về Vũ Thần Điện nên biết rằng vị trí hiện tại của bọn họ chính là mẫu đảo Nam Du, trái tim của mảnh đất thần châu kỳ bí. Theo tư liệu, diện tích của mẫu đảo Nam Du rất lớn, được tổ chức quy củ vô cùng nghiêm ngặt. Trên đảo số lượng cường giả nhiều như mây, chỉ có điều dưới chân Vũ Thần Điện cho dù là cường giả thánh cấp, thậm chí cường giả thần cấp cũng không dám hành sự lỗ mãng. Nguyên nhân bởi vì Vũ Thần Điện có một tồn tại đỉnh cấp, chính là Vũ Đế. Đúng lúc này, bên tai Võ Thiện Nhân vang lên một âm thanh the thé, "Ồ, là Văn Khánh Huynh và Thanh Tú Muội đó sao?" Võ Thiện Nhân đảo mắt nhìn qua, phát hiện trước mắt là một đám người, trong đó nổi bật có hai nam thanh niên quần áo bảnh bao tu vi vương cấp hậu kỳ, mà kẻ vừa lên tiếng chính là một trong hai người này. Trông thấy bọn họ, Văn Khánh sắc mặt khẽ biến nhưng vẫn cười đáp, hóa ra là Tiêu Thi Huynh. Đứng cạnh Võ Thiện Nhân, Thanh Tú liền truyền âm nói, "Thiện Nhân ca ca, gã tóc xoăn kia chính là Tiêu Thi thiếu chủ đảo Hòn Nhàn, bên cạnh hắn là Văn Phê thiếu chủ đảo Hòn Ông. Mấy năm trước Tiêu Thi cùng cha hắn từng ghé đảo Hòn Mốt của muội một lần, cơ mà muội thấy hắn trước giờ vẫn không thuận mắt." Võ Thiện Nhân âm thầm gật đầu, xác định người vừa phát ra âm thanh the thế chính là Tiêu Thi. Nghe ra trong lời nói của Thanh Tú có vài phần bất mãn với gã tên Tiêu Thi này. Lúc này Tiêu Thi lại cất tiếng, "Chút nữa thì ta đã quên, hiện nay Văn Khánh Huynh đã trở thành tân đảo chủ rồi. Chúc mừng a." Lời nói là vậy, chỉ có điều trong biểu hiện của hắn rõ ràng đang cố che giấu sự khinh thường đượm trong màu mắt. Nói đoạn hắn cất bước lại gần, hướng về Thanh Tú thân thiết bảo, "Thanh Tú muội, vừa qua ta có nghe cha nhắc đến biến cố của Phan gia, đáng tiếc là ta bận mãi bế quan chuẩn bị cho kỳ đại hội nên không thể giúp gì cho muội." Trước vẻ giả tạo của hắn, Thanh Tú cười nhạt nói, "Cảm ơn ý tốt của Thi Huynh, chỉ là chuyện của Phan gia tất đã có an bài, không cần người ngoài quản đến." Sắc mặt Tiêu Thi khẽ biến, đang định mở miệng nói gì đó thì gã Văn Phê bên cạnh hắn đã cười phá lên, "Ha ha, đảo Hòn Mốc không ngờ lại xuống dốc như vậy, đảo chủ lại là một vương cấp trung kỳ, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt." Sự châm biếm trong lời nói của Văn Phê rất rõ ràng, Văn Khánh liền tức giận đáp trả, "Phê huynh có ý kiến gì chăng?" Văn Phê nhếch miệng nói, "Với tu vi của ngươi thì ngay cả người hầu của ta cũng không sánh bằng, còn dám xưng là đảo chủ, ha ha, thật là hù chết thiên hạ." Minh Đạt thống lĩnh tức giận bước ra quát, "Hỗn xược, đảo chủ Hòn Mốt chúng ta mà ngươi cũng dám sỉ nhục." Bỗng từ sau lưng Văn Phê, một lão giả tóc hoa râm tiến lên phía trước gằn giọng nói, "Chỉ là một tên thánh cấp sơ kỳ nhãi nhép mà trước mặt thiếu chủ nhà ta dám hô to gọi nhỏ." Nói đoạn, cơ thể lão phát ra một luồng bá khí phi thường cường đại phóng thẳng về phía Minh Đạt thống lĩnh. Cảm nhận bá khí từ đối phương, Minh Đạt kinh hãi thốt lên, "Thánh cấp hậu kỳ." Sự ồn ào nơi đây rất nhanh đã thu hút không ít người qua đường đứng lại quan sát, bàn tán xôn xao, "Các ngươi xem, là kẻ xui xẻo nào lại đi trêu chọc thiếu chủ đảo Hòn Ông vậy?" "Ta biết, đoàn người kia đến từ đảo Hòn Mốc, mà người thanh niên đứng đầu chính là Văn Khánh thiếu chủ." "Ngươi đúng là mù tin tức, mấy tháng trước đảo Hòn Mốc xảy ra nội chiến, đảo chủ Phan Văn Vương bị em trai mình là Phan Quân sát hại. Sau đó Văn Khánh lại giết chết Phan Quân báo thù cho cha. Sau sự kiện này Vũ Thần Điện cũng đã ban bố sắc lệnh tấn phong hắn là đảo chủ đảo Hòn Mốt." "Có chuyện này sao? Có màn kịch hay rồi đây." Trong số 21 đảo thì Hòn Mốt xưa nay thực lực luôn xếp ở hạng chót. Xem tình huống hiện tại nhất định sẽ bị các đảo khác chèn ép không ngóc đầu lên nổi. Nếu không có Vũ Thần Điện chống lưng thì Phan gia sớm đã diệt vong, làm sao còn tồn tại cho đến ngày nay. Đúng lúc này, bỗng một tiếng hừ lạnh từ trong đoàn đội nhân sự Hòn Mốt truyền ra, "Chỉ là một thánh cấp hậu kỳ cũng dám dương oai, cút ngay cho ta." Tức thì một luồng bá khí khủng bố hàng lâm, bá khí của lão giả thánh cấp hậu kỳ như một tấm gương bị vỡ vụn, sắc mặt lão tái mét, thân hình chấn động lui về phía sau ba bước, hoảng sợ la lên, "Thần cấp cường giả." Một màn này khiến cho ai nấy đều giật mình cả kinh. Từ khi nào mà đảo Hòn Mốt lại xuất hiện một thần cấp cường giả vậy? Bởi vì danh tiếng của đảo Hòn Mốt không được tốt nên từ đầu đến giờ không mấy ai chú ý tới thành viên trong đoàn. Lúc này tất cả mới hướng sự tập trung về một nơi, Phát hiện người vừa xuất thủ không ngờ là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt nàng lạnh như băng khiến cho lòng người lạnh lẽo. Văn Phê cũng bị dọa cho hoảng sợ, chỉ có điều rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, liền gân giọng quát lớn, đảo hòn mốt các ngươi thật lớn mật, dưới chân Vũ Thần Điện mà cũng dám ngang nhiên ra tay đã thương người của đảo hòn ông ta. Vừa rồi cũng may có Thu Thủy xuất thủ nên mới giúp Minh Đạt khỏi một phen khổ sở, bây giờ lại nghe đối phương già mồm, Văn Khánh tức giận nói, hừ, ngươi chớ có khinh người quá đáng, hay là cho rằng đảo hòn mốt chúng ta dễ bị ăn hiếp vậy sao? Trong bầu không khí căng thẳng đó, Ngọc Đôn đành bất đắc dĩ bước ra nói, chư vị đều là khách quý của Vũ Thần Điện chớ nên vì chút chuyện cỏn con mà đánh mất hòa khí. Rồi hắn hướng về phía Văn Phê trầm giọng cảnh báo, Thánh đảo chủ đã được Vũ Thần Điện chấp thuận, không đến lượt ngươi bàn luận tốt xấu, khiêu chiến với tôn nghiêm của Vũ Thần Điện cho dù là ai cũng giết không tha. Văn Phê tối sầm mặt, tuy rằng Ngọc Đôn chức vụ không cao nhưng dẫu sao cũng là thành viên của Vũ Thần Điện cho nên hắn không thể đối đầu được. Hắn căm tức hướng về Văn Khánh bỏ lại một câu dọa nạt rồi phất tay cùng lão giả rời đi. Hừ, ta chờ xem trong kỳ đại hội này đám hòn mốt các ngươi làm nên trò trống gì. Nhìn thấy đồng bạn rời đi, Tiêu Thi tươi cười chắp tay chào, thật ngại quá, tại hạ có việc quan trọng nên không tiện ở lại, hôm khác nhất định sẽ đến bái phỏng, việc của ta và Thanh Tú muội hy vọng Thánh Huynh sẽ cân nhắc. Đôi mắt hắn khẽ nhìn về Thanh Tú một lát rồi xoay người biến mất, nghe hắn nói, Thanh Tú sắc mặt tức giận, vội quay sang Võ Thiện Nhân giải thích, Thiện Nhân ca ca, muội và hắn không có cái gì hết. Võ Thiện Nhân gật đầu, xem tình huống hắn cũng đã đoán biết được một số chuyện phía sau, thấy hết trò vui, đám người xung quanh cũng lục đục giải tán. Văn Khánh chấp tay nói với Ngọc Đôn, đa tạ Đôn Huynh đã nói lời công đạo. Ngọc Đôn gật đầu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Khánh đảo chủ không cần quá để ý. Ngừng một nhịp, hắn dời sự chú ý qua Thu Thủy dò hỏi, vị đại nhân này chẳng hay có quan hệ gì với Khánh Huynh. Văn Khánh biết tính cách Thu Thủy không thích cùng người lạ trò chuyện liền đứng ra giải thích, đây là Thu Thủy, hiện đang là trưởng lão của đảo Hòn Mốc. Ngọc Đôn kinh ngạc ồ lên một tiếng, hóa ra là trưởng lão của quý đảo, tại hạ thật là thất kính. Đội ngũ của Hòn Mốc đột nhiên xuất hiện một thần cấp cường giả khiến thái độ của Ngọc Đôn rõ ràng đã có sự thay đổi, vậy mới nói thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại thì đi bất kỳ nơi đâu cũng luôn nhận được sự tôn kính. Mọi chuyện rắc rối đến đây là kết thúc. Sau đó, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Ngọc Đôn cả phái đoàn đã mau chóng tiến vào một tòa biệt thự sang trọng, đầy đủ phòng ốc cho tất cả mọi người. Ngọc Đôn còn cố tình nán lại trò chuyện cùng Văn Khánh một lúc lâu rồi mới cáo từ. Buổi chiều hôm đó, ở đại sảnh tụ tập 5 người, bao gồm huynh muội Văn Khánh, Thanh Tú cùng Võ Thiện Nhân, Thu Thủy và Minh Đạt. Đợi mọi người ổn định vị trí, Văn Khánh lập tức thông báo, Thiện Nhân huynh, ta vừa mới nhận được vật phẩm từ đảo Hòn Mốt gửi đến, chính là Ngọc Giản truyền âm của Thành Mê Linh. Nói xong, hắn liền lấy từ trong người một khối Ngọc Giản đưa qua cho Võ Thiện Nhân. Toàn thân Võ Thiện Nhân run rẩy kích động, vội vàng phá bỏ lớp cấm chế bảo vệ rồi dùng thần thức quét vào Ngọc Giản. Không sai, đích thực là thông tin từ Vạn Hoa Cung. Kể từ khi Võ Thiện Nhân mất tích, không khí trong Vạn Hoa Cung rất khẩn trương. Không lâu sau thì chị em Như Ý, các tường quay trở về, đem hết đầu đuôi sự việc thuật lại. Thời gian sau đó, Vạn Hoa Cung phát động nhân sự tìm kiếm trên quy mô lớn nhưng vẫn không điều tra ra bất kỳ manh mối gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng và bất an. Bởi vậy khi nhận được tin của Võ Thiện Nhân truyền về, chị em Như Ý, các tường vô cùng vui mừng, muốn lập tức lên đường tìm hắn. Cũng may là Võ Thiện Nhân đã lường trước tình huống này nên đã dặn dò rất kỹ rằng bản thân mình hiện đang có công việc quan trọng cần giải quyết. Kêu hai nàng cứ yên tâm ở nhà chờ đợi. Ngoài ra tất thảy mọi sự tình liên quan đến Vạn Hoa Cung đều được các nàng đề cập qua giúp Võ Thiện Nhân có thể đại khái nắm được thông tin. Đáng chú ý là thời gian gần đây Chế Kha thành chủ Mê Linh thường xuyên ghé qua Vạn Hoa lầu dò hỏi tin tức về hắn. Trong lòng Võ Thiện Nhân khẽ động, suy nghĩ một chút liền khẳng định chuyện này nhất định có liên quan đến Kiều Mi rồi. Lúc lâu sau, gương mặt Võ Thiện Nhân mới giãn ra. Mặc dù đã được Thu Thủy nói rõ tình huống nhưng sự an nguy của Như Ý, các tường vẫn luôn canh cánh trong lòng, mãi cho đến lúc này hắn mới thực sự yên tâm. Nhìn biểu hiện của hắn, Thu Thủy bỗng cất giọng hỏi, hai con A đầu đó không sao chứ? Võ Thiện Nhân nhẹ nhõm đáp, hai nàng không sao. Thu Thủy gật đầu, không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Võ Thiện Nhân lại hướng về Văn Khánh nói, lần này phải cảm ơn Văn Khánh huynh rồi. Chuyện riêng tư của đối phương nên Văn Khánh không tiện tìm hiểu, chỉ xua tay nói, chúng ta đều là người nhà, Thiện Nhân huynh chớ nên câu nệ. Tâm trạng Võ Thiện Nhân đang cực kỳ thoải mái, liền vui vẻ cười hỏi, Khánh huynh tập trung chúng ta lại hẳn là còn có chuyện quan trọng liên quan đến kỳ đại hội. Suy nghĩ một chút, Văn Khánh gật đầu đáp, ngày mai chính là thời điểm khai mạc đại hội, đáng chú ý là theo thông tin ta vừa nhận thì kỳ này sẽ có thêm hai thế lực mới góp mặt, chính là Thánh viện và Lý gia, cả hai đều đến từ bên ngoài Thần Châu. Võ Thiện Nhân chấn động, Thánh viện, chẳng lẽ là Thánh viện ở An Ký Tây Đại Lục? Trước biểu hiện khác lạ của Võ Thiện Nhân, Văn Khánh bèn khẳng định, đúng vậy, chính là Thánh viện do lão tổ Hùng Vương sáng lập, cách đây không lâu bọn họ còn xảy ra một trận đại chiến với Vô Cực Tông, hình như Thiện Nhân huynh có quan hệ đến Thánh viện sao? Võ Thiện Nhân trả lời qua loa, ta có một người bằng hữu là đệ tử của Thánh viện, chẳng hay là phái đoàn của Thánh viện đã đến chưa? Văn Khánh đáp, nghe nói hôm qua bọn họ đã đến rồi, hiện tại đang được cao tầng Vũ Thần Điện đích thân đón tiếp. Võ Thiện Nhân tiếp tục dò hỏi, Khánh huynh có tìm hiểu được danh sách thành viên trong đoàn gồm có những ai không? Văn Khánh lắc đầu đáp, chuyện này thực tình ta cũng không rõ ràng, chắc là phải chờ đến ngày mai mới biết được. Võ Thiện Nhân thở dài, trong lòng thầm phỏng đoán thử xem những người mà mình quen biết liệu có ai đến đây hay không. Đúng lúc này, Thanh Tú tò mò hỏi, vậy còn Lý gia kia là ai? Văn Khánh giải thích, chính là Lý gia ở địa Trung Hải, lần này đến Thần Châu tham dự đại hội đều là lớp anh tài trẻ tuổi của gia tộc bọn họ. Vừa nghe đến đó, Thu Thủy chợt cất giọng, ta nghe nói Lý gia này có một tồn tại đỉnh cấp cường giả, chính là Lý Nam Đế. Văn Khánh gật đầu khẳng định, đích xác là như vậy, Lý Nam Đế đột phá vào đế cấp đã hàng vạn năm nay, nói không chừng đã sớm bước vào đế cảnh trung kỳ. Hồi còn ở Thánh viện, thông qua tư liệu ở Tàng Thư viện, Võ Thiện Nhân cũng đã biết đến danh tiếng vang dội của Lý gia, thời điểm này bỗng hắn cảm nhận một áp lực rất lớn, không ngờ kỳ đại hội trên đất Thần Châu lại quy tụ nhiều thế lực lớn tham dự, nhất định sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, bản thân ta muốn đạt được top 10 xem chừng rất khó. Trò chuyện thêm một lát, Văn Khánh bỗng thông báo, vừa rồi trước khi rời đi Ngọc Đôn huynh nói rằng đêm nay sẽ có một hội đấu giá lớn, Thiện Nhân huynh có hứng thú tham gia hay không? Võ Thiện Nhân nghi hoặc, hội đấu giá. Văn Khánh liền nói nhanh một lượt, hội đấu giá này do Vũ Thần Điện tổ chức thu hút rất nhiều sự chú ý, những vật phẩm được đem ra đấu giá đa phần đều là hàng kỳ trân dị bảo, hơn nữa đây cũng là dịp tốt để các thế lực thăm dò tin tức đối phương, vì vậy nói không chừng người của Thánh viện và Lý gia cũng sẽ xuất hiện. Xưa nay Võ Thiện Nhân chưa từng tham gia bất kỳ một hội đấu giá nào nên liền cảm thấy có chút hứng thú, hắn bèn gật đầu nói, cũng được, việc này phiền Khánh huynh sắp xếp dùng ta. Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.